Chương 625, màu đen khôi giáp. 625, màu đen khôi giáp. Tên kia màu đen giáp sĩ yên lặng đưa mũ giáp lấy xuống, bên cạnh màu đen giáp sĩ biết khắc vận cái này hai tay chỉ riêng khẳng định là tránh không khỏi, bất quá bọn hắn cũng không có gì tốt đồng tình, biết rõ chủ thượng không có hoàn toàn khôi phục trước đó nơi này chính là khắc minh độc đoán, khắc vận coi như đúng chủ thượng lại trung thành tuyệt đối cũng không thể tới chống đỡ đụng khắc minh a. Lữ thụ âm thanh lạnh lùng nói. Ý của ngươi là nói chủ thượng sẽ biết sợ những cái kia nhân loại nhỏ bé sao? Không phải, đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi, khắc vận cúi đầu, ngẩng đầu lên, lữ thụ nhập hí. Khi lữ thụ từ đối phương trong miệng biết được chủ cung điện xác thực có thực lực cao hơn tồn tại nhưng bây giờ vẫn còn thời kỳ dưỡng bệnh, lữ thụ liền đã triệt để yên lòng. Bên cạnh màu đen giáp sĩ ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía nơi này, mọi người cảm thấy chịu hai tay chỉ riêng kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần không phải chịu roi hình liền tốt, bột một tiếng, khắc vận chết rồi. Đến từ khắc vận tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Màu đen giáp sĩ nhóm. Đến từ. Một sóng lớn tâm tình tiêu cực giá trị đánh tới, tất cả màu đen giáp sĩ đều mộng bức, bọn hắn nhìn xem khắc vận trên mặt đất rút ra thân thể đều kinh hãi, ra tay ác như vậy sao, thủ lĩnh thật sự nổi giận a. Một đám màu đen giáp sĩ câm như hến, đúng là không ai dám nói nữa, hải tộc giai cấp xâm nghiêm để lữ thụ nhìn mà than thở, nguyên bản còn muốn mượn cơ hội lại giết mấy cái đâu. Kết quả bọn này hàng một cái dám phản kháng đều không có, lúc này lữ thụ tựa như là tại lò xo ngược lên đi, mà lò xo liền treo tại mấy ngàn mét không trung, làm không tốt té xuống liền phải chết, nếu người bình thường khẳng định cẩn thận L841, y cẩn thận, mà lữ thụ không giống, lữ thụ đây coi như là trước lộn mèo về sau lại lộn ngược ra sau, đi đến lò xo điểm cuối cùng lại đi về tới, đơn giản kẻ tài cao gan cũng lớn, thi thể của hắn liền ném ở nơi này răng đe, về sau còn có nhân dám nói chuyện với ta như vậy sao? Lữ thụ diện một sâm nghiêm, cực kỳ âm trầm, thi thể ném nơi này là hắn lo lắng ai cho làm đi không biết nơi nào, hiện tại hắn cũng không cách nào ngay trước người khác mặt thanh cái này màu đen khôi giáp lấy đi a. Lữ thụ trầm ngâm một lát bỗng nhiên nói ra, suy nghĩ kỹ một chút khắc vận nói cũng có đạo lý, chủ thượng còn cần nhân bảo hộ, ngươi, còn có ngươi, lữ thụ điểm 10 cái màu đen giáp sĩ, các ngươi 10 cái đi với ta săn giết nhân tộc. Bên cạnh màu đen giáp sĩ đơn giản một mặt mộng bức. Không ngờ như thế khắc vận cái này chết vô ích a, ngài động thủ trước đó liền không thể suy nghĩ kỹ một chút sao, sớm cảm thấy người ta nói đúng, người ta chẳng phải không cần chết à, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không ai dám xách cái này gốc rạ, bọn hắn hiện tại ngay cả lời cũng không dám nói, bạn thượng vị giả như bạn hổ, khắc minh tại bị lữ thụ giết chết trước đó liền hỉ nộ vô thường nhưng thật đúng là không có xuống sát thủ, nhưng mà lúc này cái khác màu đen giáp sĩ cảm thấy cung điện bị nhân loại xâm lấn, khắc minh hơi không bình thường điểm giống như cũng có thể lý giải. Mà lại càng như vậy, những người khác liền càng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, chỉ sợ làm tức giận khắc minh. Lữ thụ lấy sang giết nhân tộc vì lý do mang theo 10 người hướng cung điện bên ngoài đi đến, hắn ngay từ đầu muốn đem kia 62 cái màu đen giáp sĩ cho đưa đến ở trên đảo Hô Trần Bách Lý hỗ trợ cùng một chỗ cho bọn hắn diệt. Kết quả về sau từng nhóm mang là nghĩ đến kỳ thật chỉ cần một nhóm giết, hắn cùng Anthony hợp lực liền có thể xử lý 10 cái còn dư xài, căn bản cũng không cần phiền phức như vậy, mới từ trong biển bơi lên rảnh biển. Bỗng nhiên có cái màu đen giáp sĩ nghi ngờ nói, đại nhân, ngài là không phải không thoải mái, ta nhìn ngài đi đường tư thế có chút. Giết chết hắn, lữ thụ thở dài, màu đen giáp sĩ. Nhưng mà sau một khắc cũng không có thâm hải bạch sa xuất hiện, lữ thụ đợi nửa ngày lúng túng cười, ha ha, nói đùa đâu. Cái này mẹ nó, làm sao thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích rồi, đại nhân, có màu đen giáp sĩ nghi ngờ nói, ngài đây là nói chuyện với người nào đâu. Lữ thụ chững chạc đàng hoàng đồng thời cố gắng duy trì nhân thiết nói ra, ta muốn theo ai nói chuyện, còn cần ngươi để ý tới sao? Bỗng nhiên có nhân bạo hống một tiếng, cẩn thận, hắn không phải đại nhân. Màu đen giáp sĩ nhao nhao tản ra, dương cung bạc kiếm, lúc này lữ thụ thình lình nhìn thấy cái này 10 tên màu đen giáp sĩ ở giữa khí thế lần nữa liền thành một khối, cùng hắn lần thứ nhất tại an toàn đảo bên trên nhìn thấy đối phương thời điểm, lúc kia lữ thụ thậm chí không cách nào đánh giá ra đối phương là thực lực gì. Cái này màu đen giáp sĩ quả nhiên có gì đó quái lạ, lữ thụ bỗng nhiên cảm giác trên người mình khôi giáp tựa hồ cũng nghĩ cùng đối phương hô ứng, kết quả lại bị kia một cổ khí thế gãy trở về, hắn sửng sốt một chút, chẳng lẽ nói cái này biến cố đều bắt nguồn từ cái này thân khôi giáp, vậy mình có thể nhặt được bảo a, lớn mật, các ngươi cũng dám phạm thượng, lữ thụ còn tại cố gắng duy trì lấy nhân thiết, kết quả là vào lúc này thâm hải bạch sa khoan thai tới chậm, vẫn như cũ là quen thuộc sáo lộ, lấy mỗi một hạt thâm hải bạch sa làm đạn. Màu đen giáp sĩ nhóm lúc này đã có phòng bị, bọn hắn từng cái dâng lên hộ thể áo giáp đến, thâm hải bạch sa nhất định phải dùng đầy đủ số lượng đánh trước mặt đối phương hộ thể áo giáp mới có thể gây tổn thương cho đến đối phương bản thể. Thâm hải bạch sa tập trung đánh qua, Kết quả 10 người kia bên ngoài vậy mà tạo thành một cái màu lam nhạt trùng sáng đem Thâm Hải Bạch Sa cho ngăn ở bên ngoài. Lữ Thụ có chút kinh dị, cái này đúng là thông qua màu đen khôi giáp hợp lực tạo thành một cái phòng ngự thủ đoạn, tìm điểm tập trung đột phá. Lữ Thụ hô, hắn thi cẩu cùng Phục Thủy lần lượt tại kia phòng ngự quan đoàn va chạm, mà Thâm Hải Bạch Sa cũng nhao nhao công kích Phục Thủy cùng thi cẩu công kích vị trí. Kia quan đoàn phòng ngự phi thường lợi hại, Lữ Thụ đã thật lâu đều chưa thấy qua thi cẩu cùng Phục Thủy đều không thể duy nhất một lần bài trừ phòng ngự. Chỉ là cấp B cùng cấp C trung giai chênh lệch thực sự quá lớn, Lữ Thụ cùng Thâm Hải Bạch Sa phối hợp ở giữa quan đoàn chỉ chống 10 giây tựa như pha lê vỡ tan, mà kia 10 tên màu đen giáp sĩ nhao nhao ngăn cản không nổi chết tại rãnh biển bên cạnh, từng đều đã chết. Lữ Thụ hài lòng gật đầu, mình người thiết nguy cơ cảnh báo có thể giải trừ, mặc dù phương thức giải quyết có chút không đúng, nhưng mình nhân thiết còn tính là ổn định a. Lữ Thụ đánh giá trên người mình màu đen khôi giáp, 10 bộ còn có thể hình thành như thế hợp lực, kia 100 bộ đâu? Cái này nếu là cùng ngang nhau thực lực cấp C đối kháng, chỉ sợ là vài phút đều muốn nghiền ép. Ban đầu ở an toàn đảo bên trên đối phương nhìn thấy Thanh Đồng Hồng Lưu liền chạy dẫn đến Lữ Thụ còn tưởng rằng đối phương là sợ Thanh Đồng Hồng Lưu, hiện tại suy nghĩ lại một chút chỉ sợ là đang sợ bị Thanh Đồng Hồng Lưu ngăn chặn. Cuối cùng lo lắng nhất vẫn là an toàn đảo bên trên Trần Bách Lý đi. Nghĩ tới đây Lữ Thụ nội tâm đơn giản lửa nóng, cái này nhất định phải thanh màu đen khôi giáp cho tất cả đều thu vào trong tay a. Hắn quay đầu liền hướng cung điện ngoặt đi. Kết quả lúc này Anthony cười khúc khích từ lòng đất thăng lên, trong tay còn đang nắm một đầu màu bạc cá đưa cho Lữ Thụ, Thâm Hải Bạch Sa mưa đạn, thả ngươi không gian trang bị bên trong. Lữ Thụ im lặng nửa ngày, cho nên vừa rồi ngươi là khống chế Anthony bắt cá đi à? Đúng đi, khẳng định ăn thật ngon. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hôm nay trạng thái thân thể cực kém, liền hai canh đi.